Konoha Chi Quang, chương 488, đây chính là hậu trường hắc thủ trí tuệ á. Đổ, góc truyện audio.com, chấm, bình hành thời không Soseki. Asuma nhịn không được hỏi nói. Ngươi tại sao có thể như vậy muốn? Thực, đây là ta nghe được các ngươi nói bình hành thế giới không có học trưởng mới sinh ra linh cảm. Obito chững chạc đàng hoàng phân tích nói. Các ngươi muốn a, chúng ta cái thế giới này có học trưởng không có Aizen. Bình hành thế giới có Aizen không có học trưởng. Thế nào, cảm giác được không thích hợp a, ngươi vừa nói như vậy còn giống như thật sự là. Asuma vỗ đùi. Tuy nhiên bình hành thế giới Soseki xác thực có khả năng bởi vì một số thay đổi nhỏ động mà chết yểu. Nhưng hai thế giới lợi hại nhất người đều chỉ ở một cái thời không có lưu dấu vết. Nghĩ như thế nào đều rất kỳ quái a, Mizuki cau mày. Hắn rõ ràng thực lực siêu cường, nhưng lại không nguyện ý cùng Soseki giao thủ. Chẳng lẽ là lo lắng bị nhìn ra manh mối? Đúng không? Obito tiếp tục phân tích nói. Chúng ta lại so sánh một chút. Hắn huyễn thuật cường đại đến đáng sợ. Mà học trưởng huyễn thuật cũng không yếu. Học trưởng y liệu nhẫn thuật siêu cường. Hắn từng có đem sắp chết Yahiko cứu trở về kinh lịch. Học trưởng thể thuật phi thường cường đại. Hắn kiếm thuật dị thường sắc bén. Trừ tiên thuật cùng độn thuật không có biểu hiện bên ngoài. Hắn cùng học trưởng rất giống. Hoàn toàn cũng là toàn năng hình quái vật. Nghe đến đó, mấy người đã không sai biệt lắm tin tưởng Obito phân tích. Tại một cái phương diện đạt đến đỉnh điểm cũng là người bình thường cực hạn. Giống bọn họ gần như vậy hồ toàn năng. Hơn ngàn năm đều rất khó xuất hiện một cái. Dạng này vừa so sánh. Aizen trên thân này Soseki đã thị cảm liền quá cường liệt. Gai sùng bái nói. Obito ngươi quá thông minh. Vậy mà có thể phân tích đến một bước này. Ha ha, đây chính là hậu trường hắc thủ trí tuệ á. Obito đắc ý chống nạnh cười to. Chấm, ta dù nói thế nào cũng là làm qua chùm phản diện người. IQ đương nhiên còn cao hơn các ngươi một số a. Soseki ở một bên bình tĩnh nhìn lấy. Tâm nói, may mà ta đã đem hắc Jesu bắt lấy. Tại người không biết chuyện xem ra. Obito có thể trở thành hậu trường hắc thù tất nhiên là có IQ. Nếu như là hắc Jesu lời nói, nhất định có thể nhìn ra không thích hợp địa phương. Hiển nhiên, Obito đột nhiên IQ thượng tuyến là hắn trước khi tới thông qua tâm linh ám chỉ dẫn đạo kết quả. Chỉ là Obito bản thân không có phát giác, còn tưởng rằng là chính mình linh cảm đại bạo phát. Đắc ý qua đi. Obito nghiêm túc nói, học trưởng, lần này ngươi minh bạch đi, đối diện không chỉ là bẫy dập, còn có thể là lâm vào hắc ám diện ngươi vải hạ bẫy dập. Trình độ kinh khủng tuyệt đối là mà thế cấp, mấy người đều là liên tục gật đầu, rơi vào hắc ám Soseki hội đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Quảng cáo, Soseki trầm mặc một lát, cuối cùng nói. Người nói đúng, ta xác thực không thể mạo hiểm. Bất quá, nếu thật là bình hành thế giới ta làm ác, ta liền càng không thể nhìn như không thấy. Học trưởng, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Nếu như Aizen thật sự là bình hành thế giới ta, ngươi cảm thấy hắn hội dễ dàng buông tha sao? Bằng vào ta đối với mình hiểu biết, nếu như ta chưa từng xuất hiện tại thế giới kia, sự tình nhất định sẽ hướng vô pháp vãn hồi phương hướng phát triển. Cho nên, ta ý nghĩ là trước phái phân thân quá khứ ổn định hắn. Phân thân, mấy người cả kinh nói. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng lấy thực lực của ta, chỉ cần không phải gặp gỡ Aizen bản thân, hẳn là đều vấn đề không lớn. Soseki giải thích nói, Obito hơi nghi hoặc một chút. Bản thể cùng phân thân tại thời gian lưu tốc khác biệt hai thế giới. Thật không có vấn đề sao? Không có trì hoãn a, Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này thật là phiền phức, nhưng ta sẽ cố gắng vượt qua khó khăn. cùng nói là vượt qua khó khăn. Chẳng nói đây là hắn đặc biệt vì chính mình chuẩn bị đặc thù hoàn cảnh. Kể từ khi biết Uchiha Itachi giác tỉnh thời gian loại nhãn thuật về sau, hắn vẫn có phương diện này lo lắng. Raigen là Mangekyo Sharingan tiến hóa hình thái. Đã Mangekyo có thể giác tỉnh thời gian loại nhãn thuật, Otsutsuki ở trong đương nhiên cũng có thể là có người giác tỉnh thời gian loại nhãn thuật. Thời gian loại nhãn thuật cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như không có năng lực tương ứng lời nói, gặp gỡ có được cái này nhãn thuật địch nhân không thể nghi ngờ hội vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, để bản thể cùng phân thân ngăn cách tại hai cái thời không, cảm thụ thời không tốc độ chảy khác biệt, khai phát thời gian loại nhẫn thuật, liền thành hắn lần này tiến về bình hành thế giới chủ yếu mục đích một trong. Để cho ta cùng theo một lúc đi thôi. Mizuki đột nhiên nói ra, theo phân thân ta cùng đi. Soseki cau mày, một phương diện, ta có thể thay thế Soseki ngươi xuất thủ, không cho Aizen nhìn ra manh mối. Một phương diện khác, cái thời không kia Mizuki đã chết. Ta theo tới lời nói, có thể để cái thời không kia cao tầng tin tưởng chúng ta thân phận. Mizuki đâu vào đấy nói ra, gai sờ sờ cái ót. Chúng ta không phải nhận biết người sao? Đến lúc đó có thể cho người quen làm chứng a. Mizuki bình tĩnh lắc đầu. Không nói trước bốn người bọn họ có chết hay không tại nhiệm vụ bên trong. Chỉ là mấy người bọn hắn lúc ấy biểu hiện, thấy thế nào đều không giống như là Konoha cao tầng. Vậy bọn hắn nói chuyện có làm được cái gì? Mấy người đồng ý gật gật đầu. Giống như cũng thế. Nếu có mấy cái trung nhẫn hạ nhẫn đột nhiên chạy đến cho Aizen làm chứng, nói hắn là cứu vãn thế giới anh hùng, bọn họ cũng không có khả năng tin tưởng a. Nghĩ tới đây, Asuma nóng lòng muốn thử. Vậy ta cũng đi theo đi, vừa vặn bình hành thế giới ta cũng chết. Gai nhụt chí nói, ngao, bình hành thế giới ta thế nào không chết đây? Ngạch, nghĩ như vậy giống như có chút không đúng. Mizuki xem thường nhìn người nào đó liếc một chút. Không có năng lực tự vệ người vẫn là không muốn theo tới. Asuma giận nói, ngươi cho là mình lợi hại hơn ta rất nhiều. Mizuki ha ha cười lạnh, ta có minh độn cùng cương độn, bảo mệnh năng lực so ngươi vẫn là mạnh hơn. Asuma nhất thời phiền muộn. Lời này hắn thật đúng là không có cách nào phản bác. Soseki đánh nhịp nói, vậy cứ như vậy đi, Mizuki cùng phân thân ta cùng một chỗ tiến về bình hành thế giới. Đã Soseki đã làm ra quyết định, mấy người cũng không nói gì nữa. Dù sao Soseki bản thể còn lưu ở cái thế giới này đâu. Về đến trong nhà, Soseki đem lục đạo tặng cho cầu đạo ngọc lấy ra, bắt đầu tiến hành triệu hoán, quảng cáo, sau một khắc. Lục đạo hình chiếu xuất hiện trong phòng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn là để Soseki gặp được sự tình có thể tìm hắn. Có thể vừa mới qua đi mấy ngày, hắn mới vừa vặn ngủ đâu. Soseki xin lỗi nói, lục đạo đại nhân, thật có lỗi, nhanh như vậy liền đem ngài triệu hoán tới. Lục đạo tự nhiên không phải loại kia hẹp hòi người, rời giường khí, rất nhanh liền tiêu tan. Không cần chú ý, tiếp theo, Soseki liền đem Aizen tiến về bình hành thế giới, cùng chính mình dự định đuổi theo sự tình nói ra. Xem ra, hắn đến từ bình hành thế giới khả năng rất cao. Có lần trước phỏng đoán, lục đạo đối với cái này cũng không cảm thấy đột ngột. Ta dự định cùng bình hành thế giới ngài bắt được liên lạc. Không biết ngài có biện pháp nào không để cái thời không kia lục đạo đại nhân tin tưởng ta. Chấm, nói xong, Soseki lại bổ sung, bởi vì bản thể còn lưu ở cái thế giới này. Cân nhắc đến bản thể an toàn, cầu đạo ngọc không có cách nào dẫn đi. Đây là còn yêu cầu nói ngọc ý tứ. Nhìn lấy Soseki này thuần chân ánh mắt, lục đạo một chút do dự. Có chút đau lòng từ dưới thân lấy ra một khỏa cầu đạo ngọc đưa đến Soseki trong tay. Mang lên viên này cầu đạo ngọc, bình hành thế giới ta gặp được, tất nhiên sẽ minh bạch thân phận của ngươi. Hắn còn thừa lực lượng cũng không nhiều. Địa chủ nhà không có lương tâm a. Lại một lần nữa len lông cừu thành công. Soseki vừa lòng thỏa ý, đa tạ lục đạo đại nhân. Ta nhất định sẽ cùng thế giới kia ngài bắt được liên lạc. Bình hành thời không thời gian tiết điểm tại chúng ta trước đó. Nói không chừng bọn họ đã tìm được ứng đối Osusuki phương pháp. Lục đạo hai mắt tỏa sáng. Tìm bình hành thế giới chính mình đi lấy kinh thật là một cái biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đau lòng như vậy. Vậy liền làm phiền ngươi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.